Chương 890, tự tin Nguyên tên. Trần Nguyên danh dậm chân mà quay về, nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt thoáng trịnh trọng mấy phần, bất quá cũng vẹn vẹn như thế mà thôi. Hắn luôn luôn tự cao tự đại, mắt thấy Tịch Thiên Dạ chỉ là một người trẻ tuổi, kỳ thật trong lòng liền có mấy phần khinh thị. Dù sao tuổi trẻ thiên tài không có nghĩa là cường giả chân chính, bọn hắn thiên phú lại cao hơn, tu vi lại cao hơn, thời điểm chiến đấu chưa hẳn có thể phát huy ra mấy thành lực lượng tới. Ta nhìn ngươi nên bất mãn 300 tuổi đi, tuổi còn trẻ liền có này tu vi, phóng nhãn toàn bộ đại lục, bao quát tinh linh tộc cùng si man tộc sợ là đều tìm không ra mấy cái tới đi. Trần Uyên danh nhàn nhạt nhìn Tịch Thiên Dạ, hắn tương đối hiếu kỳ, thiếu niên ở trước mắt đến cùng thuộc về gia tộc kia, thế mà có thể nuôi dưỡng được như thế kinh diễm thiên tài tới. Không chỉ Trần Uyên danh, những người khác cũng là bị Tịch Thiên Dạ thực lực khiếp sợ ở, tất càng như thế tuổi trẻ liền có thực lực như thế. Đơn giản quá hiếm thấy. Thành chủ Hưng Sư động chúng tới, chính là vì nói những lời nhảm nhí này sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Điền thị nhất tộc người thế mà cùng Xương Trạch thành quan phương thế lực làm tại cùng một chỗ, khiến cho hắn cũng là không nghĩ tới. Bằng không hắn có lẽ sẽ tạm thời buông tha Điền Đông Hưng một cái mạng nhỏ, chờ đám kia vật tư vận đến từ sau lại chư nở dê chi hắn. Người trẻ tuổi, sức chiến đấu cùng man lực chính là hai khái niệm. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có một thân man lực liền có thể chiến thắng bản tọa hay sao? Trần Uyên danh tương đương không quen nhìn Tịch Thiên Dạ cao ngạo, có lòng muốn trên khí thế nắm Tịch Thiên Dạ khí diễm áp chế xuống, một cỗ khí thôn sơn hà khí thế bàng bạc không ngừng bao phủ mà ra. Xem ra ngươi hết sức tự tin. Tịch Thiên Dạ cười lạnh, bước ra một bước, người tại chỗ lưu lại một đoàn tàn ảnh, bản tôn cũng đã vượt qua hư không, xuất hiện tại Trần Uyên danh trước mặt. Hắn một quyền đánh ra, mang theo vô tận lực lượng, trong khoảnh khắc ở trong hư không nổ tung. Vẹn vẹn có sức mạnh không đủ, bản tọa tu luyện thượng phẩm thiên vương đại thuật, đã đạt đến đại thành, tùy tiện là có thể phá ngươi chi ma lực. Trần Uyên danh cười lạnh một tiếng, thi triển ra chính mình tu luyện hơn ngàn năm thiên vương đại thuật. Một đoàn kim quang cử kiếm theo trong hư không chui ra, hung hăng hướng Tịch Thiên Dạ đánh tới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cái kia kim quang cử kiếm thế mà bị Tịch Thiên Dạ sinh sinh đánh nát. Trần Uyên danh sắc mặt tái đi, đáng sợ chấn động lực lượng đem hắn đẩy ra lên ngàn trượng, thậm chí đã có chút bị thương tới chiến thể. Làm sao có thể? Trần Uyên danh trong mắt tràn đầy không thể tin, hắn thi triển ra mạnh nhất thiên vương đại thuật, vẫn như cũ không địch lại người thiếu niên kia sao. Nên biết được hắn tu luyện chiến kỹ tại cả nhân tộc bên trong đều tiếng tăm lừng lẫy, tu luyện đến đại thành sau có thể đem uy lực trong nháy mắt để cao gấp 7 trở lên. Mà lại này thiên vương đại thuật hắn đã sớm lô hỏa thuần thanh. Dù cho Tịch Thiên Dạ man lực mạnh mẽ hơn hắn, nhưng hắn buộc phát ra gấp 7 sức chiến đấu về sau, không có lý do gì vẫn như cũ không địch lại. Nguyên nhân rất đơn giản, chính ngươi quá yếu, cho nên thi triển thủ đoạn gì đều là uổng công. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hắn không có thi triển ra uy lực gì mạnh mẽ thần thông bí pháp đến, vẹn vẹn chỉ là phổ thông một quyền mà thôi, nhưng lực lượng đột phá cực hạn thời điểm, cũng có thể phá mất thiên hạ hết thể pháp. Cuối cùng Trần Uyên danh quá yếu, căn bản không có tư cách cùng hắn giao thủ. Dù sao tại kỳ hải bên trong thời điểm, Tịch Thiên Dạ liền đã có thể so sánh thời kỳ toàn thịnh Nguyên Long Huyền Linh Quy. Trần Uyên danh chỉ là một cái bình thường thiên vương đại giả, cùng Nguyên Long Huyền Linh Quy so sánh đều kém xa. Ta không tin. Trần Uyên danh có chút thất hồn lạc phách, rút kiếm lần nữa thẳng hướng Tịch Thiên Dạ. Mà ở Tịch Thiên Dạ trước mặt, hắn lại giống là tiểu hài tử tại trước mặt đại nhân vũ đao lộng đồng. Trực tiếp liền bị đánh mặt mũi bầm dập, dù cho thiên vương đại giả cấp độ chiến thể đều có chút tán loạn dấu hiệu. Điền Đông Hưng trợn mắt hốt mồm, hắn nằm mơ đều không ngờ rằng, chỗ rửa của mình Trần Uyên danh tiền bối lại ở một thiếu niên nhân thủ bên trong thê thảm như thế. Áo đen lão giả cũng là biểu lộ cứng ngắc, trong mắt tràn đầy kinh dị. Khó trách hắn vừa mới tại thiếu niên áo trắng trước mặt không chịu được như thế nhất kích, kẻ này mạnh đơn giản không thể tưởng tượng. Đủ rồi, ngay tại Trần Uyên danh lần nữa bị Tịch Thiên Dạ một quyền doanh nằm dạp trên mặt đất thời điểm, một đạo ẩn chứa tức giận thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đốc Thường Hoàng tử dẫn theo một đám hộ vệ xuất hiện trên chiến trường, nắm tất cả mọi người bao quanh vây lại. Làm như mặt trời ban trưa trụ sơn bộ lạc hoàng tử điện hạ, vừa xuất hiện phô trương liền tương đương kinh người, lại có hơn 10 người thiên vương cảnh tồn tại vây quanh hắn, như là như chúng tinh phùng nguyệt. Sợ là toàn bộ Xương Trạch thành thiên vương cảnh cao thủ đều bị triệu tập đi qua. Tại Đốc Thường Hoàng tử bên tay trái có một vị lão giả tóc trắng, này vẻ người lớn hơi thở tinh mịch, như là sâu không thấy đáy đầm nước, rất có thể cũng là một tên thiên vương đại giả, nói không chừng so Trần Uyên Danh đều càng mạnh. Tất cả mọi người nghe, nội thành cấm chỉ chiến đấu. Lập tức dừng lại chiến đấu hành vi, một đám thiên vương tồn tại tại trên đường cái công nhiên gây rối, còn thể thống gì? Đốc Thường Hoàng tử lạnh lùng nói. Theo Đốc Thường Hoàng tử mệnh lệnh vừa ra, lập tức chính là có hơn 10 người thiên vương cao thủ tuôn ra, nắm tất cả mọi người ngăn cách đi ra. Trần Uyên Danh, ngươi làm thành chủ, lại trong thành cùng người khác tranh cường hiếu thắng, thật to phá hư thành bên trong trị an, ngươi có thể cho bản hoàng tử một cái giải thích hợp lý? Đốc Thường Hoàng tử lạnh lùng nhìn Trần Uyên Danh, rất có vài phần hương sư vấn tội tư thế. Khởi bẩm hoàng tử điện hạ, bổn thành chủ nghe nói có người trong thành gây rối, thế là liền tự mình đến đây xem xét một ít. Kết quả phát hiện có nhân ý muốn mưu hại Điển thị nhất tộc Điển Đông Hưng công tử, cho nên mới ra tay ngăn tha. Trần Uyên Danh hơi hơi hành lễ nói, nói chuyện không tiêu ngạo không tự ti, làm vì thiên vương đại giả, vô cùng tôn quý, cho dù ở hoàng tử trước mặt cũng không cần cung núm. Ô liên là các ngươi muốn mưu hại Điển Đông Hưng công tử? Đốc Thường Hoàng tử nghe vậy đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Hàm Hương mấy người. Đánh giấm nhưng phàm dài liếc trong mắt người đều có thể nhìn ra chính là Điền Đông Hưng lại nhiều lần tìm đến phiền phức, các ngươi chẳng lẽ đều mắt mù không thành? Thần Tâm Duyệt lạnh lùng nói. Nàng không ưa nhất như nở dê cao y na y người dối trá, dám làm không dám chịu, ưa thích nắm đen nói thành trắng. À vậy theo ý của các ngươi, chính là Điền thị công tử Điền Đông Hưng sai lầm rồi? Đốc Thường Hoàng tử tiếp tục hỏi. Không sai, hết thể đều là Điền Đông Hưng sai, thuộc hạ có khả năng làm chứng. Điền Đông Hưng mang theo gia phó tại Sương Trạch thành công nhiên trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Đốc Thường Hoàng tử vừa dứt lời, sau lưng của hắn một tên thiên vương cảnh tu sĩ liền bước ra một bước, chỉ Điền Đông Hưng nói ra. Ngươi Điền Đông Hưng hơi biến sắc mặt, Đốc Thường Hoàng tử người thế mà đứng ra báo cáo vạch trần hắn, cái gì cái ý tứ? Không chỉ Điền Đông Hưng, mặt khác cũng là mặt tràn đầy ngạc nhiên. Vừa mới Điền Đông Hưng cùng Sương Trạch thành quan phủ rõ ràng thuộc về một nhóm người. Làm sao tình huống bây giờ có khác biệt rồi? Điền Đông Hưng có ý phát tác, nhưng lại bị áo đen lão giả ngăn cản, đầy bụng tức giận toàn bộ đều giấu ở trong lòng. Cái gì Điền Đông Hưng, ngươi thật to gan, lại dám tại trụ sơn bộ lạc trong lãnh địa trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Ngươi tới, cho ta đem Điền thị nhất tộc người bắt lại, chờ đợi xử lý. Đốc Thường Hoàng tử vung tay lên, lúc này liền có số lớn quân sĩ lao ra, đem Điền Đông Hưng như là trói gô bao quanh vây khốn. Chương này mình nhớ út rùi mà sao rổ thấy có.